Ngự trị vạn giới, chương 54, 54, suy tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì sau hơn một tuần liên tục công tác tại nhà máy, thì rốt cuộc bây giờ đám người Ninh Vương cũng có thể trở về lại thủ đô. Khi đi thì là 3 chiếc xe, khi về thì chỉ còn lại mỗi một chiếc, vì đơn giản là lũ huyết vệ đi theo hộ tống từ trước đó đã chết sạch, không còn một tên trong lần thí nghiệm tạo ra tử đằng rồi. Và nhân tiện nói tới tử đằng tên này thì Ninh Vương cũng vô cùng phải cảm ơn lũ huyết tộc ở bên Mễ Quốc A. Nhờ bọn chúng thì cơ số những lần thí nghiệm trong hơn một tuần vừa rồi trưởng thiên điện mới có đủ tài vật để thực hiện. Khoảng một tháng trước trở về đây. Không nói chứ chính xác hơn thì là ngay từ sau khi Ninh Vương giết mấy tên huyết tộc Hoác Đông, Thiên Vũ và Trình Khải thì đã có không ít phiền phức tìm tới cửa rồi. Mặc dù hầu hết chỉ là một vài tên trinh sát cùng tình báo lén lút đi theo dõi hành tung của Ninh Vương và Nhã Phương hai người hòng tìm ra một bí mật gì đó. Mà Ninh Vương sau khi hấp thu được ký ức của Hoác Đông thì đã biết rõ. Thứ mà bọn chúng muốn tìm và quyết tâm giành lại cho bằng được chính là tấm bản đồ đi tới dẫn tới lăng mộ tổ tiên của đám huyết tộc bọn chúng. Đang ngủ say chờ ngày thức giấc. Và tấm bản đồ đó hiện tại đã được Hoác Đông cất giấu ở một nơi bí mật mà chỉ có hắn mới biết tới sau lần đấu giá thành công tấm bản đồ này. Cho nên sự biến mất của ba người bọn chúng có liên quan tới Ninh Vương. Vì vậy mới chịu đến sự theo dõi và cố gắng bắt giữ của đám huyết tộc này trong nửa năm vừa rồi. Chỉ có điều là một tháng trước. Có vẻ như sau khi nhiều lần trinh sát và tình báo được cử đi theo dõi hai người bọn họ đều bật vô âm tín, cho nên tổng bộ của đám huyết tộc quyết định điều động 10 tên thành viên cấp cao và nhiều tên cấp thấp đi điều tra một phen. Kết quả thì cũng chẳng cần phải nói nhiều. Một mẻ đều bị hốt gọn. Một tên cũng không chạy thoát được ở ngay bên trong địa bàn của trưởng thiên hội. Cuối cùng toàn bộ đám huyết tộc cấp thấp bị biến thành nguyên liệu chính để chế tạo ra huyết sinh dược thủy chất lượng cao, cùng với đó là tài liệu để nghiên cứu ra huyết thi chất lượng cao. Riêng đám huyết tộc cấp cao thì ban đầu Ninh Vương chỉ bắt sống, sau đó cắt tứ chi giống đám người Hoác Đông mà nhốt vào bên trong bể duy trì sự sống. Sau này có gì lại mang ra nghiên cứu sau. Dự tính thì là như vậy. Nhưng trong một lần ngồi trên lớp lật qua lật lại tiến hóa thiên thư tìm xem đám huyết tộc còn có gì có thể khai thác không thì hắn phát hiện thứ có tên là kết sinh báo, một loại tế bào vô hại. Vô Tri thích sử dụng khả năng phân chia tế bào của mình, sau đó liên kết chúng lại với nhau trên một xác chết, sau đó tạo thành một cơ thể sống mới có thể tự do di chuyển theo ý muốn của nó để kiếm ăn. Chỉ có điều rằng thứ này vẫn chỉ là thứ vô tri vô giác mà thôi, vẫn chưa có ứng dụng thực tiễn là mấy. Cho nên các nhà khoa học trên thế giới không đếm xỉa tới thứ tế bào này. Nhưng ngược lại, đối với Ninh Vương thì khác. Ngay từ khi nhìn thấy thứ gọi là kết sinh bào này thì trong đầu của hắn đã nảy ra ý tưởng về một cỗ máy chiến đấu sống. Bằng cách nghiên cứu và thử nghiệm liên tục trong hơn nửa tháng để cố gắng biến đổi loại tế bào này sao cho nó thật tàn ác và khát máu hơn. Tiếp đó cố gắng tạo ra ý thức cùng tri giác và cảm quan về thế giới xung quanh cho nó. Cuối cùng sau hơn nửa tháng ròng rã, ngày đêm nghiên cứu bỏ cả việc tới trường thì rốt cuộc hắn cũng thành công tạo ra thứ mà hắn đặt tên cho nó là Tử Linh Huyết Ma Báo. Sau nhiều lần thất bại, phải tiêu tốn đến tên huyết tộc cấp cao thứ 5 làm vật dẫn để tạo ra ý thức và bản năng hung tàn cùng sự khát máu cho nó. Thêm vào đó là 3 con huyết cơ vĩ. Cùng một con sát cơ vĩ để gia tăng thực lực cùng sức mạnh lên mức tối đa. Vì nhiều hơn nữa nó sẽ không chịu được mà bạo thể rồi chết. Cũng may thứ tiêu tốn nhiều không phải là sát cơ vĩ hay huyết cơ vĩ, vì bọn này sống dai. Vô cùng khó chết, bằng không thì Ninh Vương sẽ đau tim vì xót ruột mất. Hơn nữa thành quả mang lại là Tử Linh Huyết Cốt Tướng Tử Đằng mà nó mang lại vô cùng không tồi và vượt ra ngoài dự kiến của Ninh Vương. Mặc dù không bằng hắn nhưng đã hoàn toàn áp đảo được phục ma rồi. Thậm chí thứ này hiện giờ ngoại trừ hắn ra thì kẻ mạnh thứ hai bên trong trường thiên là Nhã Phương cũng chưa chắc đã là đối thủ của nó. Còn về việc tại sao lại chọn Hắc Hùng làm vật cho nó chiếm xác thì có mấy lý do. Thứ nhất đó là vì Ninh Vương mặc dù không phải người tốt gì, thậm chí có chút ác độc, tàn nhẫn. nhưng không vì vậy Ninh Vương sẽ lấy người mình ra để nghiên cứu và thí nghiệm lên người bọn chúng những việc như thế này. Thứ hai đó chính là Hắc Hùng là lính đánh thuê. Trên tay đã nhuốm không biết bao nhiêu là máu tươi cùng mạng người. Cho nên hắn vô cùng phù hợp không chỉ về thân thể mà còn phù về cả sát cơ cho nó hấp thụ rồi chiếm lấy bộ xương cốt đã được ma luyện trên chiến. Trường khói lửa của hắn. Không ai có thể thích hợp hơn hắn chỉ trong một vài ngày ngắn ngủi tìm kiếm như Ninh Vương yêu cầu. Cuối cùng, cũng chính là lý do quan trọng nhất mà Ninh Vương muốn nhắm vào tên này đó là vì đội trưởng của hắn Tiêu Phàm. Mấy tháng trở lại đây không biết vì lý do gì mà tên đó đột nhiên trở lại Hoa Hạ mà làm bảo vệ cho một công ty ở bên đó. Mặc dù chưa đủ sức để so với The Control Corporation của hắn nhưng cũng xem là khá lớn so với mặt bằng chung rồi. Và gần đây trưởng Thiên Điện có thành lập một công ty con ở bên nước bạn với mục đích mở rộng thị trường và khai thác thêm thông tin về mảnh đất màu mỡ này cho tương lai nếu có ý định muốn mở rộng xa hơn nữa. Thế nhưng là không biết vô tình hay cố ý mà công ty của The Control Corporation bọn hắn lại trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp đối với công ty mà Tiêu Phàm kia đang làm bảo vệ vì công ty đó cũng chuyên chế tạo và sản xuất các loại linh kiện điện tử cùng chip bán dẫn. Thế là chỉ sau một tháng thành lập cả công ty chi nhánh của The Control Corporation ở bên Hoa Hạ của bọn hắn đột nhiên bị cháy. Bao gồm cả công xưởng sản xuất. Mà những vụ kiểu này thì bên Hoa Hạ xảy ra như cơm bữa vì quá nhiều công trình bã đậu. Cho nên bên phía cơ quan điều tra hay cục an ninh không có hỗ trợ và rửng rưng trong chuyện này. Bọn chúng chỉ qua loa cho xong chuyện của vụ việc lần sau đó dàn xếp và ém nhạy vụ việc lần này đối với công chúng. Mặc kệ số người thương vong trong vụ phóng hỏa lên tới gần 100 người. Một lũ khốn nạn, hậu quả và thiệt hại mang lại dành cho trưởng Thiên Điện là vô cùng lớn, không những tổn thất vài tỷ đô la tiền vốn và tiền đầu tư công ty. Không những vậy tiền bồi thường cho những sinh mạng bị chết đi kia cùng những lời chỉ trích tới từ người nhà của bọn họ đều trút hết lên The Control Corporation bọn hắn, cả uy tín lẫn tiền bạc đều phải chịu tổn thất nặng nề. Mà cục tức này thì Ninh Vương hắn không thể nào nuốt trôi được. Dám động tới trưởng Thiên Điện của hắn dù có là Tổng thống Mễ Quốc thì một ngày nào đó cũng sẽ chịu đến lửa giận của hắn. Sau hơn nửa tháng phái người điều tra cùng chạy trọt nhờ một số mối quan hệ ngoài luồng ở bên nước bạn hỗ trợ thì Ninh Vương rốt cuộc mới biết. Được rõ chân tướng, từ những manh mối còn sót lại và những thi thể chưa bị đốt cháy tới não bộ. Mấy tên thuộc hạ của trưởng Thiên Hội sau khi hấp thụ thi thể đó để thu thập ký ức thì đã phát hiện ra rằng chính tên xúc sinh Tiêu Phàm kia là kẻ đã phóng hỏa công ty và nhà máy của bọn hắn với mục đích loại bỏ đối thủ cạnh tranh đối với công ty mà do vị hôn thê hiện tại của hắn đang làm tổng giám đốc, cũng là một phần của trưởng Thiên Điện. Tất nhiên ở bên đó Ninh Vương cũng cử không ít ám kình và minh kình. Thậm chí có cả võ sư ở trong bóng tối để bảo vệ. Vì mình làm ăn ở trên đất khách, không có một chút phòng bị là không được. Nhưng so với một tên võ sư hậu kỳ như Tiêu Phàm thì bọn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ có đủ năng lực để đối chọi với hắn. Mặc dù khi đó sau khi nghe được những tin tức này từ đám thuộc hạ được cử đi điều tra, Ninh Vương hận không thể ngay lập tức bay qua và bẻ cổ thằng khốn đó rồi phanh thây cho chó ăn. Nhưng hắn biết hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp. Dẫu sao thì trong nửa năm này thì thế lực của hắn cũng chỉ mới bành trướng được ra một vài tỉnh lân cận của miền Bắc mà thôi. Không phải vì khả năng của Trường Thiên hay Ninh Vương chỉ có vậy. Mà là cả một quá trình ngủ đông dưỡng sức cùng rất nhiều bước tính toán đang được thực hành và chỉ đạo bởi hắn trong âm thầm. Hắn dự định qua năm mới sẽ là thời điểm thích hợp để Trường Thiên Điện của hắn bành trướng ra toàn bộ miền Bắc, sau đó là cả nước và châu Á. Đơn giản là vì hiện tại hắn đã có đủ thực lực để tiếp tục bành trướng địa bàn và quyền lực rồi về cho trưởng Thiên Điện rồi. Phải biết trong nửa năm nay những thứ Ninh Vương làm được không chỉ có là tiền bạc. Chỉ riêng cái căn cứ gọi là nhà máy kia cũng đã được hắn âm thầm xây dựng bên trong các vùng núi sâu xa của Tổ quốc, chỉ ít thì bây giờ cũng có 5-6 cái như vậy rồi. Ngoài ra thì còn có vài nơi được gọi là công xưởng. Nữa, ở những nơi này thì cũng giống như nhà máy là để nghiên cứu và chế tạo chỉ khác ở chỗ đó chính là liên quan tới công nghệ, quân sự và vũ khí mà thôi. Về phần võ giả mà Trưởng Thiên đã bồi dưỡng trong nửa năm này thì có chút lép vế. Bởi vì những kẻ có tư chất thì hầu hết đã có thế lực riêng cho bản thân, mà những kẻ quá yếu kém thì thế lực của bọn hắn sẽ không thu nhận. Bởi vì chỉ có lãng phí tài nguyên mà thôi. Mà đối với đám võ giả thì Ninh Vương cũng không có nhiều hứng thú, vì từ võ sư trở xuống thì cũng chỉ là một dạng cao cấp hơn của nhân loại thôi. Đối mặt với vũ khí nóng cấp 4 trở đi hoàn toàn chịu chết. Với hắn thì cũng chỉ là một đám vô dụng, không có tác dụng gì lớn cho sau này. Vì thế hắn mới không đầu tư nhiều cho võ giả. Sau này nếu như muốn gia tăng thực lực của thành viên trong tổ chức thì trực tiếp cho bọn chúng cắn thuốc là xong. Không cần phải tốn kém nhiều cho việc bồi dưỡng. Bỏ vấn đề này qua một bên thì chỉ còn chuyện về tên Tiêu Phàm này nữa thôi. Ninh Vương mặc dù tức nhưng tạm thời hắn không có kế hoạch gì. Hiện tại cứ để cho tên này nhảy nhót thêm một chút, sau này hoàn thành việc khống chế cả nước rồi lại tính. Phía sau hàng ghế của chiếc xe Việt dã, Ninh Vương hai con mắt từ từ mở ra, mang theo một chút ánh tử quang của sự tà mị và dục vọng sau khi dưỡng thần mà tạm thời quên đi suy nghĩ về chuyện của tương lai. Hiện tại trong lòng hắn chỉ có hình bóng mấy nữ nhân của hắn và muốn mau chóng về để có thể gặp lại các nàng mà thôi. Ủng hộ đê. Chán quá, view thì lẹt đẹt, chả có chút động lực nào để ra chương cả, cảm tạ. Chúc các vị đạo hữu đọc truyện vui vẻ, cách chương.